Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5289, Yến Hội. Ngày kế tiếp đang lúc hoàng hôn, phủ tam hoàng tử nha xe kéo tới đúng lúc ngoài trang viên. Bạch Diệp Phi Tần giao bọn người leo lên xe kéo, tiến đến tham gia tam hoàng tử Yến Hội. Thiên Thủy Tông từ khi vạn năm trước bắt đầu, liền không ở tham gia bất kỳ thế lực nào tổ chức hội nghị. Luận võ, luận bàn, nói ngắn gọn, từ vạn năm trước bắt đầu, Thiên Thủy Tông chính là một cái phong tỏa sơn môn trạng thái. Mà lần này, tiếp nhận tam hoàng tử mời, cũng là Thiên Thủy Tông vạn năm qua lần thứ nhất tiếp nhận mời. Bạch Diệp Phi, Đông Đảo Ngũ Tiên, Chu Tân Quân, Tần Giao, kiều mặt bọn người tâm thần kích động. Dù sao có thể cùng ngũ gia thất tông mặt khác thánh tử thánh nữ cùng bàn mà ngồi. Cái này nguyên bản là một kiện chuyện may mắn. Phủ tam hoàng tử trước nha môn, lui tới xe kéo nối liền không dứt. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ cùng đệ tử kiệt xuất, lần lượt đạo tràng. Trong phủ nha, thị nữ người hầu riêng phần mình bận rộn. Nhạc sĩ đàn tấu dễ nghe êm tai âm luật. Vũ cơ dẫy dụa mỹ lệ mê người vòng eo. Bếp sau nấu nướng lấy mỹ vị mê người thức ăn. Thoáng như một mảnh thịnh thế chi cảnh. Bạch Diệp Phi cùng Tần Giao đám người đi tới nơi đây, không khỏi tâm thần động đãng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chung quanh nhất cử nhất động. Đệ tử Thiên Thủy Tông có vẻ hơi câu nệ. Phủ tam hoàng tử nha nội người hầu đem đệ tử Thiên Thủy Tông mang đến Yến Thính. Yến hội vị trí chính là tại phủ tam hoàng tử nha nội trong hậu hoa viên. Nơi đây có một mảnh to lớn trên nước đình đài, đủ để tọa hạ hơn mấy ngàn người. Giờ khắc này ở mảnh này trên nước trong đình đài, 13 tòa trong đình đài bị ánh nến chiếu sáng, thoáng như ban ngày. Mỗi một tòa trên đình đài đều treo một khối mộc bài, trên đó viết tên ngũ gia thất tông. Trong phủ nha người hầu đem đệ tử Thiên Thủy Tông đưa đến thuộc về Thiên Thủy Tông tòa kia tiểu đình bên trong. Đông đảo đệ tử sau khi ngồi xuống, phát hiện 13 tòa đình đài quay chung quanh thành một cái hình tròn. Mà tại cái này hình tròn chính giữa, còn có một phương to lớn đài tròn. Giờ phút này đang có vũ cơ ở trên đó vũ động đến uyển chuyển dáng người. Bọn người hầu tại 13 tòa đình đài ở giữa xuyên tới xuyên lui, đem rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon đưa đến mỗi một tòa đình đài bên trong. Đệ tử Thiên Thủy Tông rõ ràng tới là sớm nhất. 13 tòa trong đình đài cũng chỉ có Thiên Thủy Tông dẫn đầu ngồi xuống. Những tông môn khác đệ tử cũng còn không có đến. Chậm rãi, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, ngũ gia thất tông đệ tử tuần tự đến Yến Hội. Vấn Thiên Tông, Thiên Địa Môn, Đan Hà Tông, Triệu Gia, Tiền Gia, Lý Gia, Tôn Gia, Trần Gia, vân vân, ngũ gia thất tông tề tụ. Trần Gia Thánh Tử Trần Ngư Lạc bồi theo Trần Vận, cùng nhau đi vào thuộc về Trần gia đình bên trong. Tùy hành mà đến, còn có hơn 10 vị Trần gia đệ tử kiệt xuất, tỉ như nói Trần Mạch Lân bọn người. Tại sao không có trông thấy Lâm Bạch? Trần Vận cau mày, không hiểu hỏi. Trần Ngư Lạc trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Tam hoàng tử mời ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ tề tụ. Động tĩnh lớn như vậy, Lâm Bạch không nên không biết a. Bạch Diệp Phi cảm nhận được Trần Ngư Lạc ánh mắt, lúc này cười đứng dậy, chắp tay thi lễ. Trần Ngư Lạc mở miệng hỏi, Lâm huynh đâu? Vì sao còn chưa tới đâu? Bạch Diệp Phi nghe thấy Trần Ngư Lạc mới mở miệng liền hỏi Lâm Bạch hướng đi. Lập tức sắc mặt có chút không vui, cười lạnh. Nhà ta Lâm Bạch sư đệ lòng cao hơn trời, đoán chừng cảm thấy các vị đang ngồi cũng không xứng cùng hắn ngồi chung một bộ đi, cho nên liền không tới. Bạch Diệp Phi câu nói này, không thể nghi ngờ là đem Lâm Bạch đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đang ngồi võ giả, đều chính là sở quốc cảnh nội thanh danh truyền xa đệ tử thiên tài, hoặc là ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, hoặc là chính là ngũ gia thất tông đệ tử ưu tú. Không chút nào khoa trương, những người này ở đây tương lai đều sẽ là sở quốc cảnh nội người đứng đầu. Bạch Diệp Phi một câu, Lâm Bạch cảm thấy chư vị không xứng cùng hắn cùng bàn, liền để Lâm Bạch đem ngũ gia thất tông đều đắc tội một lần. Kiều mặt gương mặt xinh đẹp băng lãnh, vội vàng đối với Trần Gia Thánh Tử nói ra. Trần Gia Thánh Tử, Lâm Bạch sư đệ tu hành xảy ra chút vấn đề, còn đang bế quan tu dưỡng, cho nên không tiện tham gia hôm nay yến hội. Trần Ngư Lạc khẽ gật đầu, liền không nói gì nữa. Bồi tiếp Trần Vận ngồi xuống, Trần Vận bĩu môi nói ra, Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch ân oán, có vẻ như không cạn đâu. Trần Ngư Lạc cười lạnh nói, Bạch Diệp Phi, tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Nếu là Lâm Bạch muốn trừng trị hắn, một kiếm như vậy đủ rồi. Ngũ gia thất tông thánh tử thành nữ đến đông đủ, riêng phần mình đều là nhiều năm không thấy lão hữu, cho nên gặp nhau một trận cũng có chút cao hứng. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán gẫu, yến hội còn chưa bắt đầu cũng đã 10 phần náo nhiệt. Lúc này Tam hoàng tử lúc này mới khoan thai tới chậm, đi đến chủ trong đình đài. Tùy tùng Tam hoàng tử mà đến, còn có hơn 10 vị võ giả, từng cái khí tức cường đại phi phàm. Theo Tam hoàng tử ngồi xuống, cái kia hơn 10 vị võ giả liền ngồi ở Tam hoàng tử phía sau. Gặp qua Tam hoàng tử điện hạ, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ nhao nhao đứng dậy, chắp tay xoay người thi lễ. Tam hoàng tử cười ha ha một tiếng, chư vị không cần đa lễ, tất cả mọi người là nhiều năm không thấy lão hữu, vừa vặn hôm nay đều tại đế đô, cho nên bản điện hạ mới muốn đem mọi người tụ đứng lên. Nói chuyện cũ, mọi người không cần giữ lễ tiết, coi như là về nhà mình một dạng, ăn thật ngon, hảo hảo uống, đều ngồi đi, đều ngồi, có ai không, đưa rượu lên. Tam hoàng tử hàn huyên hai câu, phân phó đưa rượu lên. Thân là đương triều nhất đắc thế hoàng tử điện hạ, phủ Tam hoàng tử nha nội rượu ngon, tự nhiên là sở quốc cảnh nội tốt nhất. Từng vò rượu ngon nhấc vào trong đình, có chuyên môn thị nữ tại trong đình tùy tùng rượu. Tam hoàng tử nhiệt tình bưng chén rượu lên, cùng ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ cùng uống xuống. Yến hội hừng hực khí thế tiến hành, lẫn nhau nói chuyện với nhau ở giữa. Tam hoàng tử ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Thiên Thủy Tông trong đình đài, lại tựa hồ như không có tìm được Lâm Bạch thân ảnh. Mặc dù Tam hoàng tử chưa từng gặp qua Lâm Bạch, nhưng chân dung hắn lại là gặp qua. Sở quốc thiên cơ các họa sư đều có thể xưng rượu bút sinh hoa, có thể đem tử vật vẽ sống, càng đừng đề cập độc thân. Căn cứ chân dung, Tam hoàng tử cũng không có tại Thiên Thủy Tông trong đình đài tìm tới Lâm Bạch tung tích. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, mặc dù tại mỗi cái gia tộc cùng trong tông môn đều là người đứng đầu giống như tồn tại, nhưng bây giờ tại Tam hoàng tử trước mặt, rõ ràng vẫn còn có chút câu nệ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tam hoàng tử sắc mặt hơi say rượu, vừa cười vừa nói, như vậy ngồi chơi cũng là không thú vị. Sở quốc chính là dùng võ lập quốc, lấy pháp trị quốc. Bản điện hạ tuổi nhỏ thời điểm cũng từng xuất lĩnh quân đội Nam chinh Bắc phạt, quả thực ưa thích cùng người luận võ luận bàn. Hôm nay lại ngồi các vị, đều chính là sở quốc cảnh nội có danh tiếng thanh niên tài tuấn, sao không như chúng ta tới một lần dùng võ kết bạn, chư vị cảm thấy thế nào? Hoàng tộc yến hội, văn nhân so phú, võ giả luận võ, cái này chính là chuyện thường ngày. Ngũ gia thất tông đệ tử đạt được Tam hoàng tử yến hội mời một khắc này, cũng đều biết sẽ có luận võ luận bàn khâu này. Nhưng bình thường, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao thánh tử cấp bậc võ giả một khi giao thủ, nếu là không có cường giả phù hộ, rất dễ dàng mất khống chế, tạo thành cực lớn sóng lực lượng cùng. Tỉ như nói Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc ở trong Phong Linh thành trận chiến kia, cuối cùng nếu không có hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả đưa tay trấn áp, Lâm Bạch thanh liên kiếm ý cùng Trần Ngư Lạc sát lục kiếm ý, liền có thể đem Phong Linh thành san thành bình địa. Cho nên, lần này luận võ luận bàn, xác suất lớn sẽ là ngũ gia thất tông bên trong đệ tử ưu tú ở giữa luận bàn. Tam hoàng tử cười nói, đương nhiên, nếu là bản điện hạ nói ra, đương nhiên sẽ không để chư vị không công động thủ. Vô luận luận võ thắng bại như vậy, bản điện hạ đều có trọng thưởng. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.